Tranh bá thiên hạ, chương 774-1, ta chính là nam nhân như vậy. 1. Góc truyện audio.com, Đỗ Mục bị ăn bế canh ở bên ngoài đại doanh Hắc Kỳ Quân. Không nằm ngoài dự liệu của y, thống soái Hắc Kỳ Quân Phương Giải căn bản không ý gặp y. Kỳ thực lúc ra khỏi thành y đã đoán được kết quả. Bất luận là đàm phán gì cũng phải có hai điều kiện đầu tiên. Thứ nhất là song phương đều đạt được lợi ích, thứ hai là song phương đều có ưu thế có thể uy hiếp được đối phương. Đỗ Mục có thể thuyết phục được các thành chủ khác liên hợp lại bảo vệ Kim An là vì có hai điều kiện thích hợp này. Nhưng đối mặt với Hắc Kỳ Quân y không có chút nắm chắc nào. Đối phương có binh lực hùng mạnh, hiện tại ngoại trừ mở cửa thành đầu hàng ra, đối phương không có hứng thú để nói chuyện khác. Mấy vạn binh mã Hắc Kỳ Quân thay phiên nhau nhổ nước bọt lên cửa thành cũng đủ để dọa sợ binh lính thủ thành rồi. Đứng bên ngoài đại doanh Hắc Kỳ Quân một lúc lâu y chỉ có thể thở dài sau đó quay người trở về. Còn câu mà Phương Giải sai người truyền lại cho y căn bản là một câu chọc tức. Trong vòng 2 ngày chuẩn bị 2 vạn gà bọc lá sen. Đối phương chỉ trêu đùa mình mà thôi. Cách phía bắc thành Kim An không xa có một con sông nhỏ. Chỗ rộng nhất chưa tới 4 mét, chỗ hẹp nhất cũng chỉ có 2 mét. Người nào nhảy cao chút là có thể nhảy qua sông. Trên sông nhỏ có một cây cầu gỗ, nhìn qua có vẻ như đã rất lâu rồi. Lung lay như có thể đổ bất kỳ lúc nào. Cầu gỗ nước chảy, hai bờ sông là cây liễu. Tuy sông nhỏ, cầu rách nhưng vẫn có nét đẹp riêng. Nếu như có nhà thơ nào nhìn thấy, nhất định sẽ ngâm ra được vài câu thơ đẹp đẽ. Sông nhỏ này không có tên, tuy nhiên trong sông có rất nhiều cá. Nếu không có đại quân của Hắc Kỳ Quân tiếp cận, không ít người trong thành sẽ tới đây thả câu. Đỗ Mục cùng hai tùy tùng uể oải trở về. Trong lòng Đỗ Mục một mực suy nghĩ nên trả lời Ninh Hạo thế nào. Nhưng nghĩ kiểu gì cũng không nắm chắc, lúc sắp tới bờ sông y bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm. Ngẩng đầu lên nhìn thấy bờ sông có một công tử trẻ tuổi mặc áo trắng đang thả câu, bên cạnh là một đống lửa, trên đống lửa đang nướng một con cá nheo béo ngậy. Mùi thơm thổi tới khiến người ta phải thèm ăn, bởi vì tò mò, Đỗ Mục không nhịn được quan sát công tử trẻ tuổi kia. Do y đưa lưng về phía trước nên không nhìn thấy khuôn mặt. Nhưng từ trang phục có thấy người này không lớn tuổi cho lắm. Thỉnh thoảng y quay người lật cá, lộ ra một bên mặt có đường cong xinh đẹp không tì vết. Nhìn quần áo mà y mặc liền biết nó có giá trị xa xỉ. Mà túi rượu đặt bên cạnh y thoạt nhìn chỉ là túi rượu bình thường, nhưng phía trên lại khảm một viên ngọc lớn bằng quả trứng cút, nhất định không phải là vật tầm thường. Dưới ánh mắt trời, viên ngọc phát ra ánh sáng khiến người ta chói mắt. Thành Kim An không lớn, những người có thân phận trong thành đều biết Đỗ Mục. Cho nên y xác định công tử trẻ tuổi này không phải là người Kim An. Vào lúc này còn dám ở dưới mí mắt của Hắc Kỳ Quân an nhiên thả câu, tất nhiên cũng không phải người phàm. Các ngươi về trước đi, Đỗ Mục phân phó một tiếng, cũng không biết vì sao y rất muốn tới đó nói vài lời với công tử trẻ tuổi. Có lẽ vì cá nướng quá thơm, có lẽ là vì vị công tử kia đang bận rộn. Quấy rầy công tử, tại hạ đi ngang qua đây ngửi thấy mùi thơm của cá liền không bước được chân nữa. Mong công tử chớ trách, Đỗ Mục tới gần cúi người thi lễ. Công tử áo trắng này không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói. Gạch nối, góc truyện audio.com, gặp nhau chính là duyên phận. Hơn nữa nơi này có nước xanh, nhiều cá, một mình ta cũng không ăn hết được. Mời ngồi, Đỗ Mục không khách khí, ngồi xuống đối diện vị công tử áo trắng. Lúc ở xa y tò mò với lai lịch và tướng mạo của công tử này. Nhưng sau khi ngồi xuống, Đỗ Mục lại xấu hổ không biết mở miệng thế nào. Đối với một người có tài ăn nói như y, điều này có chút khó tin. Đỗ Mục buộc mình phải suy nghĩ, sau đó y xác định là do công tử trẻ tuổi này có khí độ quá ép người, cho nên y không dám mở miệng. Nhất là ngồi đối diện như vậy, nhưng y không dám nhìn tướng mạo của công tử kia. Đỗ Mục không phải là người thiếu hiểu biết, ít nhất y đã từng gặp qua nhiều vị thành chủ của Nam Yến. Ở trên người những đại nhân vật kia y có thể cảm giác được khí thế cao cao tại thượng của bọn họ. Nhưng vị công tử trẻ tuổi này thì khác. Rõ ràng cảm thấy người này rất ôn hòa tự nhiên, lại cảm thấy mình và y cách nhau cả một thế giới. Xa không thể chạm, khí độ trên người vị công tử này, không phải là giả vờ, cũng không phải quá tôn quý. Đỗ Mục nghĩ mãi không tìm được từ, chỉ biết là đôi bên có một khoảng cách lớn. Tiên sinh tới từ đâu? Đỗ Mục do dự một lát rồi hỏi. Đã quên rồi, công tử áo trắng trả lời rất đơn giản nhưng không phải là qua loa. Bởi vì y nghiêm túc tự hỏi một lúc mới trả lời. Trời sinh ta thích phiêu lưu, nơi nào có cảnh đẹp mê người ta liền dừng chân ở chỗ đó. Bất kể là núi cao sông lớn, hay là cầu nhỏ nước chảy, chỉ cần có cảnh đẹp ta đều dừng lại nghỉ chân. Nhưng mỗi khi qua một nơi, ta lại quên mất nơi đó có bộ dáng như thế nào, cũng như tên của nó là gì. Đỗ Mục ngẩn ra, trong lòng tự nhủ, sao lại có một người như vậy? Ngươi là người trong cái thành này? Công tử áo trắng hỏi. Vâng, Đỗ Mục gật đầu, từ nhỏ đã lớn lên ở Kim An. Ừ, vì sao còn chưa đi? Công tử áo trắng tiếp tục hỏi. Luyến tiếc, Đỗ Mục trả lời. Tốt, công tử áo trắng gật đầu. Chỉ cần trong lòng ngươi còn luyến tiếc vậy thì không phải là kẻ ác. Tiên sinh ở nơi này làm gì? Đỗ Mục hỏi, tới xem một kẻ ác mọi người hay nói hắn là kẻ ác không tận mắt nhìn thấy thì vẫn chưa tin. Trên đời này có rất nhiều người được xưng là kẻ ác nhưng lại không có mấy người chân chính làm được hai chữ kẻ ác kia. Đỗ Mục giật mình, biết người mà y đang nói tới là ai. Vì thế Đỗ Mục không nhịn được quay đầu nhìn về hướng đại doanh Hắc Kỳ Quân, lại phát hiện có một bóng đen lao tới đây nhanh như chớp. Tim của y bắt đầu đập thình thịch bỗng nhiên giật mình một cái, mình rất có khả năng bị cuốn vào một chuyện lớn gì đó. Giờ khắc này, y cảm thấy bản thân đã chết, chỉ còn linh hồn bay lơ lửng chứng kiến chuyện sắp xảy ra. Bạch sư dừng lại ở bờ sông, híp mắt nhìn công tử áo trắng đang thả câu. Mắt của nó lộ vẻ nghi hoặc dường như không dám xác định phán đoán của mình. Nó dừng lại cách bờ sông một đoạn khá xa, sau đó có chút bất an đi qua đi lại. Phương Giải nhảy xuống lưng Bạch Sư, nhẹ nhàng vuốt ve nó vài cái. Bạch Sư ngẩng đầu nhìn hắn, Phương Giải nhếch miệng cười. Ở lại đây, hắn nói, sau đó bước về hướng bờ sông. Đỗ Mục chưa từng gặp Phương Giải, nhưng lúc y nhìn thấy Bạch Sư con vật biểu tượng cho nam tử mặc áo bào đen kia, liền biết người kia là ai. Cho nên y càng thêm kích động, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Công tử ngồi đối diện với y mặc, góc truyện audio.com, áo trắng như tuyết mà Phương Giải thì mặc áo đen như mực. Hai người này, bất kỳ người nào cũng trẻ tuổi có phong thần như ngọc. Quét một lớp mật lên cá thì cá sẽ ngon hơn. Đây là câu nói đầu tiên của Phương Giải. Công tử áo trắng không nhịn được mỉm cười, sau đó chỉ mặt cỏ bên cạnh. Mời ngồi, Phương Giải khoanh chân ngồi xuống, rất tự nhiên lật con cá nướng. Đỗ Mục ngồi bên cạnh hai người này, cảm thấy mình giống như một giọt mực rơi xuống một bức tranh tuyệt mỹ. Có vẻ dư thừa, hoàn toàn phá hủy ý cảnh nên có của bức tranh. Nếu trong bức tranh kia chỉ có hai người một đen một trắng, mới là hoàn mỹ vô khuyết. Cho nên y ngậm miệng cúi đầu, không nhìn không nói. Cách chương.